Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 199. Xích mích của nhà họ Hoắc. Thời Ngọc Diệp không biết tại sao Hoắc Khả Luân lại đột nhiên khóc. Cô vốn nghĩ rằng ông ta vẫn chưa khỏe, vì vậy cô muốn bước tới và bắt mạch cho ông ta. Không, bà không sao, bà chỉ là đột nhiên hối hận. Những gì Hoắc Khả Luân nói khiến cô bối rối. Tại sao lại hối hận? Đáng lẽ hồi đó ba nên đối xử tốt hơn với con. Ba luôn nghĩ rằng con đang chiếm quyền thừa kế và cổ phần công ty mà Tuyết để lại cho mình. Nhưng ba không biết rằng con lại để Phong Thần Nam quay lại giúp ba. Ba đã bị hận thù làm cho mù quáng. Ba xin lỗi con. Băng Tâm, Thời Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của cô, ba nuôi Hoắc Khả Luân là một người rất gia trưởng và sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi ai. Bây giờ ông ta dường như đã trải qua một thất bại lớn. Ánh mắt ông ta đầy tiếc nuối và áy náy. Thời Ngọc Diệp không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta nên cô vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi. Không cần phải đề cập đến những gì đã xảy ra hồi đó. Tôi đã tìm thấy gia đình của mình và có một gia đình nhỏ của riêng mình. Và tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Tốt quá, thật tốt quá rồi. Ông có thể xuất viện. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi phải đi đây. Hoắc Khả Luận sau đó mới tỉnh táo lại. Nói, chờ đã, con là người vừa rồi chữa khỏi cho ta. Chấm chấm, có vấn đề gì sao? Không, không, ba đã hứa sẽ trả hóa đơn y tế 30.000 tỷ cho bác sĩ Hà đó. Vì anh ta không điều trị cho ba nên ba sẽ đưa số tiền này cho con. Không cần, các bác sĩ bắt buộc phải điều trị cho bệnh nhân. Tôi không tính phí của ông lấy một xu. Và ông cũng không cần phải đưa nó cho bất kỳ ai trong bệnh viện của chúng tôi. Với số tiền dư giả này, tốt hơn hết bạn nên tặng trang thiết bị cho bệnh viện. Thời Ngọc Diệp từ chối thẳng thừng. Và cũng không muốn ở lại thêm nữa. Quay người rời đi. Chỉ còn lại Hoắc Khả Luân nhìn bóng lưng cô dần biến mất khỏi tầm mắt mà trong lòng rất nhiều cảm xúc. Đều là không phải con đẻ. Ba người trong nhà kia luôn nhìn chằm chằm vào tài sản của nhà họ Hoắc. Nhưng Băng Tâm lại luôn cố gắng bảo vệ tài sản của nhà họ Hoắc cho mình. Ai? Mình thật ngốc. Bị người phụ nữ đó lừa gạt suốt bao nhiêu năm. Bây giờ nhờ bà ta tìm bác sĩ cho mình lúc hấp hối. Thì ba ta lại bảo mình phải chia tài sản gia đình trước. Chuông, nhạc chuông điện thoại chợt vang lên. Hoắc Khả Luân nhấc máy. Thấy đó là cuộc gọi của Hoắc Minh Huệ. Alo ba, con nghe nói ba đang ở bệnh viện. Con muốn đến thăm ba. Những lễ tân của bệnh viện không chịu nói cho con biết ba đang ở đâu. Ông sững sờ, nói, sao đột nhiên lại đến bệnh viện? Mẹ nói ba đang ở bệnh viện. Nên con đến thăm ba. Hoắc Khả Luân nghe vậy, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Sau đó cực kỳ lạnh lùng nói, không cần nữa. Hiện tại tôi không sao rồi. Chẳng phải ba đã nói với mẹ rằng ba đang rất ốm và cần tìm bác sĩ giỏi nhất sao? Con đã liên hệ với rất nhiều người để tìm cho ba. Đó là người của Hiệp hội Dược sĩ. Rất lợi hại. Ba nên nói cho con biết đi. Bây giờ ba đang ở đâu? Con sẽ đi làm thủ tục xuất viện cho ba. Bệnh tình của ba rất nghiêm trọng. Không được kéo dài thời gian. Được rồi, cô không cần giả vờ tốt bụng. Tôi hiện tại không cần bác sĩ nữa. Ba nói bậy bạ gì đó. Con làm sao có thể giả vờ tốt bụng được? Con là con gái ruột của ba mà. Khi nghe đến mấy chữ con gái ruột, Hoắc Khả Luân trở nên tức giận. Thì ra là Hoắc Minh Huệ lại được Giang Minh chủ khích lệ dùng chiêu bài con gái ruột để đi lấy lòng ông ta. Đi nói cho mẹ cô biết tôi sẽ không cho bà ta một xu tài sản. 30.000 tỷ, đừng có mà mơ nữa. Nói xong, ông ta tức giận cúp máy. 6 tháng trước, ông ta cảm thấy sức khỏe có chút vấn đề. Và chỉ sau khi đến bệnh viện để khám, ông ta mới nhận ra rằng hóa ra bản thân mình đã bị vô sinh. Ông mang theo tâm lý lo lắng mà bí mật lấy tóc của Hoắc Minh Huệ và Hoắc Ngọc Khanh để xét nghiệm ADN giám định cha con. Không ngờ thực tế lại tát vào mặt ông một cú. Vào thời khắc đó, ông mới hoàn toàn nhận ra rằng mình đã bị Giang Minh Trang lừa dối bao năm qua. Ông ta đã sai lầm khi đổ tội cho vợ cũ Trần Hạnh Cầm suốt nhiều năm. Cho rằng bà ấy yếu đuối, chưa từng mang thai nên mới đi vụng trộm bên ngoài. Sau khi vợ qua đời, ông ta thẳng tay đưa Giang Minh Châu đến làm vợ cả. Để cho hai đứa con trai con gái ruột, quang minh chính đại bước vào nhà họ Hoắc. Khi đó, thời Ngọc Diệp còn được gọi là Hoắc Băng Tâm, là con gái nuôi của nhà họ Hoắc. Cô không đồng ý với cách cư xử của ông, đặc biệt là khi Hoắc Khả Luân muốn lấy lại toàn bộ cổ phần công ty do Trần Hạnh Cầm để lại giao cho Hoắc Ngọc Khanh. Cô thà chết chứ không chuyển nhượng cổ phần. Sau đó, cô kết hôn với Phong Thần Nam và chuyển nhượng cổ phần cho Phong Thần Nam. Điều này trở thành mấu chốt dẫn đến sự chia tay của họ. Sau đó, vì điều này mà cô đã cứu mạng công ty không để nó bị phá hủy bởi Hoắc Ngọc Khanh. Hoắc Khả Luân hối hận. Nếu bây giờ được sống lại, ông ta sẽ không bao giờ bị Giang Minh Châu lừa nữa. Chứ đừng nói đến việc cưới bà ta làm bà chủ Hoắc. Mang hai đứa nghiệt chủng và cho rằng chúng là con đẻ của ông. Chúng đã lừa dối ông hơn 20 năm. Chỉ vì vẻ hào hoa và sự giàu có của gia đình hào môn. Cuộc hôn nhân này nhất định phải ly hôn. Dù tặng tiền hay ra tòa, tôi cũng không bao giờ cho bà ta dù chỉ một xu. Lúc này, Hoắc Minh Huệ đang ở đại sảnh bệnh viện cúp máy. Chỉ thấy vô cùng khó hiểu. Thế nào rồi? Ba con nói ông ấy ở đâu? Giang Minh Châu đứng bên cạnh hỏi. Ông ấy nói không cần bác sĩ. Ông ấy đã bình phục. Làm sao có khả năng đó? Ngày hôm qua mẹ nghe ông ta nói. Thanh âm rất yếu, dường như muốn ói ra máu. Trong thời gian ngắn mà chữa khỏi được như vậy, thật là vô lý. Vẻ mặt của Hoắc Minh Hạo không được tốt cho lắm. Tim cô như bị chặn lại khi nghĩ đến những gì ba cô vừa nói. Ba cũng nói, bảo con nói với mẹ là tài sản sẽ không bao giờ cho mẹ một xu. Nhất là 30.000 tỷ. Mẹ cũng đừng nghĩ tới. Khi Giang Minh Châu nghe thấy những lời này, sắc mặt bà ta không khỏi xa sầm. Xanh mét, lão già chết tiệt, sắp chết đến nơi còn ôm tài sản không buông. Ra ngoài ong bướm với đàn bà để tôi sống quá bụa. Thậm chí còn không chia tiền cho tôi. Lần này nhất định phải ly hôn. Bà ta bực bội dậm chân tại chỗ. Nghiến răng nghiến lợi khó chịu. Tâm trạng của Hoắc Minh Huệ cũng không khá hơn chút nào. Điều cô không hiểu nhất lúc này là, tại sao đột nhiên ba cô lại thờ ơ với họ như vậy? Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết? Hoắc Minh Huệ đang suy nghĩ miên man. Thang máy trong bệnh viện kêu vang. Cửa mở ra, một bóng dáng mỹ lệ cùng hai người đàn ông bước ra lối vào bệnh viện. Đột nhiên, một y tá vội vàng chạy đến từ phía sau và hét lên để ngăn chặn người đó. Cô Thời, giọng nói lớn vang vọng cả hội trường, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hoắc Minh Huệ cũng bị giọng nói đó thu hút, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, kinh ngạc trợn to hai mắt, nhanh chóng lay cánh tay của Giang Minh Châu. Mẹ, nhìn xem, con đang nhìn gì đó, là Hoắc Băng Tâm. Không, hiện tại cô ta tên là Thời Ngọc Diệp. Tại sao cô ta cũng xuất hiện ở đây? Đây không phải là một trung tâm mua sắm. Nếu như đến chỗ này mà còn đụng mặt thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Câu hỏi của Giang Minh Châu đột nhiên dừng lại. Giống như nghĩ đến khả năng nào đó. Bà ta nhanh chóng quay đầu mở to mắt nhìn con gái. Minh Huệ, con có nghĩ là do cô ta đã nhận lại ba con nên khiến ba con đối xử tệ bạc với gia đình chúng ta không? Hoắc Minh Huệ sắc mặt đờ đẫn. Lúc đầu cô cũng không tin vào chuyện này. Nhưng bây giờ tình cờ gặp lại trong bệnh viện. Thật khó để cô không tin tưởng vào điều này. Nhất định là cô ta. Là cô ta nịnh bợ trước mặt ba con nên ông ta mới làm ra những chuyện như thế này. Minh Huệ, con phải nhanh chóng tìm cách. Nếu không sau này toàn bộ tài sản của ba con sẽ bị cô ta lấy mất. Cách chương.